Thể Tu Chi Tổ, chương 387, Nhạc Dương Tông lệnh bài. Góc truyện audio.com, chỉ gặp màu đỏ phi chu xuống tới hai tên áo bào đỏ trung niên nam tử. Một người giữ lại tóc ngắn, một người là đầu chọc bộ dáng. Bọn họ pháp bào lên đều khắc lấy một cái giống như Thái Dương Tiêu Ký. Đây là thập đại môn phái chi ba, Liệt Dương Tông Tiêu Ký, Liệt Dương Tông trước người hai người. Nổi lơ lửng một thanh tinh xảo trường cung, cây cung này trên tên điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, tản ra nóng rực khí diễm, để phụ cận không khí đều có chút vặn vẹo, trên mặt bọn họ hơi hơi có mồ hôi toát ra, chẳng qua thần sắc lại thập phần hưng phấn. Âu Dương đại sư huynh, cái này ngụy pháp bảo làm thật lợi hại. Dùng hắn giao cho chúng ta bí thuật, lại có thể sử dụng thời gian dài như vậy. Vẻn vẹn pháp lực tiêu hao lớn hơn một chút mà thôi. Trong đó tóc ngắn hồng bào nam tử cảm khái nói. Một vị khác nam tử đầu chọc cười hắc hắc nói. Đại sư huynh, cái này Liệt Dương cung, thế nhưng là trong môn Nguyên Anh kỳ trưởng bối vì hắn luyện chế. Chúng ta còn có vô pháp phát huy ra uy lực lớn nhất. Không gì hơn cái này, cũng có thể tùy tiện trọng thương địch nhân. Sau đó nam tử đầu chọc câu chuyện nhất truyền. Nhìn về phía bên cạnh mới từ màu đen phi chu xuống một đôi nam nữ. Chẳng qua quỷ linh môn hai vị đạo hữu quỷ linh chảo thần thông kinh người A, tốc độ nhanh không nói. Còn có ẩn nặc công hiệu, hai người này nhân tuy nhiên thực lực, nhưng tối thiểu cũng là thật sự rõ ràng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Hai lần chiến đấu đều là bị quỷ linh chảo tinh chuẩn khống chế lại. Quỷ linh môn cái vị kia nam đệ tử. Nhìn hết sức trẻ tuổi, đôi mắt nhỏ mày rậm, manh mối ở giữa ẩn ẩn có mấy phần che lấp chi sắc. Một vị khác thì là một vị cao gầy mảnh khảnh mỹ mạo nữ tử. Lúc này quỷ linh môn nam tu trên tay linh quang thiểm động. Cách đó không xa thổi qua đến một kiện màu xám cốt trảo bộ dáng. Người bình thường tay cỡ bàn tay pháp khí, tại bên trong một cái xương tay trên còn có ôm lấy một cái túi đựng đồ. Liệt Dương Tông trước đó nói chuyện tóc ngắn nam tử mặt liền biến sắc nói. Không nghĩ tới phí đạo hữu đối với cái này ngụy pháp bảo lực khống chế mạnh như thế. Thế mà còn có thừa cơ đem đối thủ túi chữ vật vơ vét tới. Quỷ linh môn họ phí nam tu đem túi chữ vật nắm trong tay. Cười hắc hắc, quý phái Liệt Dương cung lực công kích kinh người. Nếu là ta phái quỷ linh chảo không tại địa phương khác có chút thành tích. Cái kia còn thế nào cùng Liệt Dương Tông cạnh tranh, quỷ linh môn khác một vị nữ tử sắc mặt bình tĩnh. Yên lặng nhìn lấy mấy người, không nói một lời, nam tử đầu chọc nhìn lấy nằm trên mặt đất, một mặt thống hận chi sắc nhìn lấy bọn hắn tại Nhất Phong sư huynh muội. Nói ra, hai người này trước đó thì thụ thương không nhẹ, lúc này bị hai chúng ta kiện ngụy pháp bảo gây thương tích. Thương thế tăng thêm, đã không có chút nào lực trở tay. Phí đạo hữu vẫn là đem túi đựng đồ này giữa đồ vật cùng một chỗ vứt ra nhìn xem. Chúng ta đã liên thủ truy kích bọn họ, như vậy chiến lợi phẩm đương nhiên hợp lý phân phối. Họ phí nam tử cảm nhận được nam tử đầu chọc trước người thay đổi nóng rực trường cung. Sau đó lại ngắm nhất nhãn bên cạnh hắn trầm mặc như trước nữ tử. Hơi trầm ngâm hạ, liền nói ra. Tốt, tuy nhiên hai cái này tán tu nhìn giá trị con người không ít. Chúng ta cũng không đáng vì cái này cùng hai vị đạo hữu liều chết đánh nhau. Sau đó, họ phí nam tử liền đem túi chữ vật mở ra, ra nơi tiếp theo vụn vật tài liệu. Cách đó không xa Đinh Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi chỉ có thể ngã trên mặt đất. Nhìn lấy bốn tên đối thủ tùy ý thẩm tra bọn họ túi chữ vật mà không thể có bất kỳ động tác gì. Bởi vì lúc trước chiến đấu qua một trận, bọn họ đã bất lực xử xuất bọn họ ngụy pháp bảo. Lại thêm vừa mới bị địch nhân liên thủ công kích, thương tổn càng thêm thương tổn, từ trên không trung rơi xuống, càng là thương cân động cốt, thân thể vô pháp động đậy không nói. Vì khống chế thương thế, liền mở miệng cũng không dễ dàng. A, hai người kia chẳng lẽ là luyện khí sư? Túi đựng đồ này giữa tất cả đều là các loại luyện khí tài liệu. Họ phí nam tử con mắt hơi hơi sáng lên, nhìn lấy cái này một túi chữ vật tài liệu, lộ ra càng thêm ánh mắt tham lam. Vừa mới quỷ linh chảo chỉ bất quá bắt lấy một cái túi đựng đồ. Như vậy nói rõ mặt khác trong túi chữ vật cũng đều là các loại pháp khí. Còn sẽ có hai người ngụy pháp bảo, Liệt Dương Cung cùng quỷ linh chảo, đều là bọn họ trong môn đại sư huynh cho mượn tới. Bọn họ mình cũng không có ngụy pháp bảo, ngụy pháp bảo đối với bọn hắn tới nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Phải biết, thì coi như bọn họ ở cái này yêu ma trong đảo tấn thăng kết đan kỳ. Cách thu hoạch được kết đan kỳ pháp bảo còn rất xa. Bình thường vừa tấn thăng kết đan kỳ tu sĩ, biết trước thu hoạch một kiện ngụy pháp bảo bản thân, cam đoan thực lực của mình. Đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, ngụy pháp bảo tuy nhiên không bằng pháp bảo, nhưng là đã có thể phát huy kết đan kỳ bộ phận thực lực. À, đó là cái gì? Đang lúc họ phí nam tử tham lam nhìn về phía đối thủ thời điểm. Một bên giữ im lặng nữ tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm linh động thanh thúy, liền gặp được mặt đất một đống trong tài liệu, bay ra một cái hỏa lệnh bài màu đỏ, lơ lửng, hơi hơi xoay tròn, mấy người nghe được lời của cô gái. Định thần nhìn lại, phát hiện đây là một cái môn phái lệnh bài, chính diện khắc lấy Nhạc Dương Tông, mặt sau khắc lấy luyện khí phong Nhạc Dương Tông, Nhạc Dương Tông luyện khí phong đệ tử. Bị cái kia ma linh môn diệt đi, luyện khí chi thuật nổi tiếng tu tiên môn phái, thấy rõ cái lệnh bài này trên chữ, mấy người kia nhao nhao lộ ra vẻ đại hỉ, bọn họ thân là sở quốc thập đại môn phái tinh anh đệ tử. Đương nhiên biết ngụy quốc tu tiên giới phát sinh tình huống. Nhạc Dương Tông cả nhà bị diệt, liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều không rõ sống chết. Chẳng qua nghe nói có mấy vị trúc cơ kỳ đệ tử mang theo trong môn chân tàng trốn tới. Chẳng lẽ lại là trước mắt hai vị, bốn người này nhìn lấy cái này một túi luyện khí tài liệu. Lập tức đối với cái suy đoán này lại tín nhiệm mấy phần. Trong mắt đều lộ ra nóng rực cùng vẻ cảnh giác, Liệt Dương Tông hai vị tu sĩ bất động thanh sắc lui lại hai bước. Trước người Liệt Dương trên cung chậm rãi nhóm lửa diễm. Mà quỷ linh môn đệ tử món kia quỷ linh chảo cũng trôi nổi lên. Tản mát ra nhàn nhạt u ám quang mang. Vị kia một mực trầm mặc nữ tử nhìn thấy tràng cảnh này. Khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Cái này hai phái tu sĩ vừa mới còn có rất hữu hảo. Dự định bình quân chia cắt chiến lợi phẩm. Lúc này phát hiện trong túi chữ vật rất có thể có Nhạc Dương Tông bảo vật. Lập tức biến thành kiếm bạt nỗ trương tình trạng giằng co. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tia chớp tiếng bạo liệt từ đằng xa truyền đến. Để mấy người kia không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. À, đó là cái gì? Chỉ gặp bầu trời xa xa phía trên. Có một đoàn tử sắc điện tương bộ dáng độn quang từ đằng xa kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh. So với bình thường trúc cơ đại viên mãn sử dụng phi hành pháp khí tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Mà lại bốn người loáng thoáng ở cái này thiểm điện độn quang giữa. Trông thấy một người nam tử thân ảnh, coi như mấy cái người thần sắc càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Đạo này điện tương độn quang đã vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Hướng nơi xa bay đi, mấy người nhìn nhau, đều buông lỏng một hơi. Bọn họ thấy được rõ ràng, độn quang bên trong nam tử không có sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp khí. Hoàn toàn là ngự không phi hành, mà tại yêu ma đảo bên trong, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ. Mấy người kia đến từ thập đại môn phái, đều biết tối đỉnh cấp trúc cơ đại viên mãn tu sĩ có thể thông qua các loại bí thuật. Bằng vào thâm hậu tinh thuần pháp lực thần thức, làm đến ngự không phi hành. Chẳng qua cái này cấp bậc tu sĩ, đều là thập đại môn phái giữa đứng đầu nhất mấy vị kia mới có thể làm đến. Nhưng vừa vặn người này rõ ràng một thân lôi thuộc tính công pháp. Lần này đến yêu ma đảo thập đại môn phái đệ tử. Giống như không có tu luyện lôi thuộc tính công pháp, bốn người này trong đầu không khỏi nổi lên bực này nghi hoặc. Rất nhanh, bọn họ thì bỏ xuống trong lòng hoang mang. Tiếp tục giằng co, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Cách chương.